Chương 3688 tối cường thăng cấp hệ thống. Đối đầu. Người đăng, Lạc Tử Liền ở Long Phi sử dụng vạn cổ long thân lực lượng thời điểm, hắn cảm ứng được. Một luồng long tộc khí tức, cái này đạo khí tức hiển nhiên để hắn hơi chấn. Động một cái nhưng là không là khiếp sợ, mà chính là trong con ngươi tránh ra càng thêm hưng phấn. Ánh mắt, long tộc đã bị diệt tộc thượng thần không gian long mạch núi đã không có một cái long tộc tại thượng thần không gian còn lại long tộc chung quanh trốn. Bị Huyền gia người khắp nơi truy sát, trên căn bản đã là diệt tộc biên giới. Long tộc tộc trưởng đương nhiệm Long Vô Thần vì là tự vệ biến thành Huyền đế. Cẩu, điều này làm cho thượng thần không gian gia tộc cũng đang cười nhạo, Long tộc cũng bị trở thành thượng thần không gian trò cười, tường đổ mọi người đẩy. Trước đây Long tộc lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, hiện ở ai cũng muốn hung hăng dẫm lên một chân, gặp phải Long tộc tử đệ đương nhiên sẽ không buông tha, giết một cái liền có thể đi Huyền gia lĩnh thưởng. Huyền đế cũng bắn tiếng, viễn cổ giới không cần long tộc tồn tại, Huyền đế là hiện tại thượng thần không gian tối cường giả bên trong, khóa này. Giới vương tranh đoạt chiến có thực lực nhất nhân tuyển, hắn nói tại thượng. Thần không gian phân lượng rất nặng, hắn đều nói như vậy, này nhìn thấy long tộc đệ tử còn chưa là vào chỗ chết. Giết! Cầu phượng đến rồng, y. Ha ha ha, ta muốn long phượng cũng phải, y. Giết long tộc đệ tử có thể được đến Huyền gia tưởng thưởng, được phượng hoàng. Công chúa trên thân tinh huyết ta tu vi có thể bạo thăng lên, đến thời điểm trở lại thượng thần không gian ta liền cửu phẩm thiên thần, ha ha ha. Nam tử mặc áo đen hưng phấn, sau đó vừa sải bước vào sơn môn. Người nào, y, dám vào viễn cổ liệt tông? Có thể có lệnh bài. Hai tên thủ sơn đệ tử ngăn cản nam tử mặc áo đen đường đi. Nam tử mặc áo đen lạnh lùng nở nụ cười, trong phút chốc hắn thân ảnh nhất động, hắc ảnh lượn lờ. Răng rắc, răng rắc. Hắn thân ảnh xuyên qua hai tên thủ sơn đệ tử trong nháy mắt, hai tên đệ tử liền phản ứng đều không có, trực tiếp ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như chết, không thể sinh lợi. Mà hắc ảnh nam tử ngay cả xem bọn họ liếc một chút đều không có, thậm chí hắn liền một chút xíu lực lượng đều không có sử dụng. Phương Vạn Bằng thấy thế lập tức chạy lên trước, mi đầu căng thẳng, trong lòng thầm nói, về cái này cá nhân tu vi quá mạnh, ta nhất định phải nhanh thông tri đại trưởng lão mới được, không phải vậy nói viễn cổ liệt tông e sợ, hắn không dám nghĩ tới, lần trước những người kiếm hoàng cảnh giới tinh nhuệ đệ tử từng cái, chết thảm ở người áo đen trong tay, cũng giống như vậy, kiếm hoàng cường giả. Căn bản gánh không được người áo đen lực lượng, người này căn bản cũng không là phàm trần thế giới người, thượng thần không gian cường giả xuất hiện ở đây, ai có thể chống lại. Phương Vạn Bằng thấy nam tử mặc áo đen đi xa, hắn phương hướng nhất chuyển, bay thẳng đến nội môn bay qua, người áo đen cũng không có ngăn cản, hiện ở trước mắt địa đã đến, đối với Phương Vạn Bằng hắn cũng không đáng kể. Ở trong mắt hắn phàm trần thế giới hết thảy đều là con kiến hôi, hắn muốn là phượng huyết, hắn đã khóa chặt phượng huyết khí tức, hắn ở từng bước tới gần, cho tới cả người khác, này cũng chỉ có một súng sân chết, vòng thứ nhất hạ xuống. 36 người chỉ còn dư lại 18 tên đệ tử, lần này Long Phi bên này người liền một nửa, 9 người khác cảm giác áp lực, nếu như vòng thứ 2 so với hạ xuống, lại thua nói, này sau cùng cũng chỉ còn sót lại Long Phi 9 người, đến thời điểm đón lấy trận đấu liền hoàn toàn do Long Phi trưởng khống. Vòng thứ 2 võ đấu bắt đầu. Trận đầu, Ngô Hỏa đối chiến Mã Thiên. Hai vị đệ tử ra khỏi hàng. Vòng thứ 2 võ đấu bắt đầu, Long Phi vỗ vỗ Ngô Hỏa vai. Nói, thì hắn tu vi so với ngươi cao, nhưng là ngươi thiên phú so với hắn mạnh hơn quá nhiều, hơn nữa hiện đang hải sợ là hắn, có khác gánh nặng trong lòng. Ngô Hỏa gật gù, nói, y ừm. Nhanh chân đi hướng về lôi đài. Vào lúc này, Phượng Hoàng mi tâm đột nhiên chìm xuống, hơi thay đổi sắc mặt, Long Phi không khỏi hỏi, ở ngươi làm sao? Sắc mặt khó nhìn như vậy. Phượng Hoàng lắc đầu một cái nói, ê ta không sao. Là không là nơi nào không thoải mái a? Long Phi nói, Phượng Hoàng cấp tốc khôi phục đáng yêu vẻ mặt, hì hì nở nụ cười, nói, ê khả. Năng ngày hôm qua ăn thịt nướng quá nhiều, bụng có chút không thoải mái, lão. Công đại đại, ta đi tiểu tiện một hồi. Long Phi quát một hồi Phượng Hoàng sống mũi nhỏ, nói, ở ngươi nha, cũng là. Không hiểu chăm sóc chính mình, nhanh lên một chút đi thôi. Phượng Hoàng điểm đầu, nói, y ừm. Lập tức Phượng Hoàng cấp tốc rời đi quảng trường, nam tử mặc áo đen có thể cảm ứng được nàng tồn tại, Phượng Hoàng cũng giống vậy có thể cảm ứng được nam tử mặc áo đen tới gần, chỉ là vừa bắt đầu nàng cũng không có để ở trong lòng, mãi đến tận người áo đen tiến vào viễn cổ liệt tông nàng mới cảm ứng được, điều này làm cho nàng có chút thất kinh. Hơn nữa, nam tử mặc áo đen là dạng gì cường giả, có thể đem nàng gia gia cũng giết chết người, nếu như bị hắn tìm tới nơi này e sợ toàn bộ ngoại môn đệ tử đều phải chết sạch sành sanh. Ngoại môn đệ tử không đáng kể, quan trọng nhất là Long Phi, nàng không thể để cho Long Phi có chuyện. Ngô Hỏa thắng. Cuộc kế tiếp, ấy mấy hiệp hạ xuống, Ngô Hỏa còn là thắng, hắn thắng lại tâm lý ưu thế, ngũ hành ngọn lửa thiên phú để mỗi một cái đệ tử cũng cảm giác áp lực, nếu như không phải là bởi vì điểm ấy, muốn thắng nói cũng không có nhẹ nhõm như vậy. Thiên phú dù sao là thiên phú chỉ là có thể nói rõ ngươi có một loại so với người bình thường càng mạnh hơn tiềm lực, ở loại tiềm lực này không có bùng nổ ra trước khi đến tu vi cảnh giới còn là nói rõ tất cả. Ngô Thổ đi tới lôi đài không bao lâu, cũng là thắng hạ xuống, nhưng là Long Phi nhưng có chút không yên lòng, cái nha đầu làm sao vẫn chưa về a? Vân Hy nhìn Long Phi nói, để tiêu chảy mà thôi, xem đem ngươi căng thẳng. Long Phi lắc đầu một cái, nói, có điểm không đúng, nàng nhất định là có chuyện gì gạt ta. Phượng Hoàng là dạng gì tồn tại, nàng hội tiêu chảy, nói đùa sao? Vân Hy sững sờ, nói, như vậy đi, ta đi tìm một hồi, ngươi ở đây đè ép tràng diện, bọn họ thiếu ngươi không thể được. Xác thực, Long Phi là bọn họ người đáng tin cậy, hắn một khi rời đi sẽ đối với trong lòng bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Long Phi nói, ê được, tìm tới nàng mau chóng trở về. Vân Hy nói, yên tâm đi. Vân Hy cấp tốc rời đi. Long Phi tâm lý có chút bất an, có cổ dự cảm không hay. Ngô Nước thắng, cuộc kế tiếp. Ta thắng, hì hì. Tiểu cô nương nhảy nhót chạy xuống, ngũ hành năm người toàn bộ thắng được tỷ thí. Cuộc kế tiếp, Bách Lý Thiên Hải đối chiến Chung Kỳ. Tiếng nói vừa dứt, Bách Lý Thiên Hải trở nên hưng phấn, ê rốt cục vòng bên trên. Long Phi cũng là khuôn mặt căng thẳng, nói, ê Thiên Hải, Chung Kỳ thực lực không đơn giản, hắn vẫn ở che giấu mình, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Bách Lý Thiên Hải nói, ê đại ca ngươi yên tâm đi, ngày hôm nay cho dù chết, ta cũng sẽ để hắn chết trước. Hắn ngày đó các loại đã lâu ở Nam Thiên Môn ở ngoài thù hắn một giây đồng hồ cũng không có quên, không gấp 10 lần xin trả. Hắn liền không là Bách Lý Thiên Hải. Bách Lý Thiên Hải đi tới lôi đài, nhìn đối diện Chung Kỳ, nói, ngày đó chúng ta đã lâu. Chung Kỳ cười lạnh một tiếng, nói, lần trước không giết ngươi, để ngươi biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng, lần này ta còn có thể để ngươi biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng, chờ đi. Chờ quỳ ở trước mặt ta kêu rên đi. Ha ha ha.